Chương 3. Hãy hỏi một ngân hàng. Hầu hết mọi người đều nhờ ngân hàng để làm nghèo đi. Bạn cần phải học cách nhờ ngân hàng để làm giàu lên. Người cha giàu. Khi tôi hỏi người cha giàu rằng, đâu là sự khác biệt giữa một lời giao hàng và một kiến thức tài chính, ông đã rủ tôi cùng ông đến ngân hàng và giới thiệu tôi với một nhân viên phụ trách cho vay mà ông ưa thích. Ngồi nói chuyện với nhân viên cho vay này, tôi bắt đầu làm như người cha giàu đã hướng dẫn trước. Tôi hỏi nhân viên ngân hàng xem liệu ông có thể cho tôi vay tiền đầu tư vào quỹ hỗ tương để dành lúc về hưu hay không. Nhân viên ngân hàng mỉm cười khi nghe câu hỏi đó. Ông liếc nhìn người cha giàu. Anh đang định dạy cho cậu bé này một bài học phải không? Người cha giàu gật đầu nói. Đúng vậy, tôi nghĩ tốt nhất là cậu ấy nên tự tìm câu trả lời trực tiếp. Jim, tên người nhân viên ngân hàng, quay sang tôi và hỏi. Vậy cậu sẽ làm gì với các quỹ hỗ tương đó? Người cha giàu đã nói trước với tôi về điều này, nên tôi đáp. Cháu sẽ đầu tư dài hạn, mua, giữ và đa dạng hóa các quỹ. Nhân viên ngân hàng gật đầu cười. Tôi rất vui khi cậu có thể sớm bắt đầu sự nghiệp đầu tư của mình như thế. Vậy chú sẽ cho cháu vay tiền chứ? Tôi hỏi. Tôi e là không. Kim nhẹ nhàng nói. Về nguyên tắc, chúng tôi hiếm khi cho vay để đầu tư vào quỹ hỗ tương. Nếu cậu có một công việc và một uy tín tín dụng thật tốt, chúng tôi có thể cho cậu vay một ít tiền, theo kiểu cho vay tín dụng. Khi đó cậu có thể đầu tư vào quỹ hỗ tương hay làm bất cứ điều gì cậu muốn. Nếu cháu muốn đầu tư vào bất động sản, thì ít ra chú có thể xem xét khoản đầu tư của cháu trước khi từ chối chứ? Tôi hỏi. Tất nhiên là tôi sẵn lòng xem xét các khoản đầu tư của cậu, nhưng tôi vẫn muốn kiểm tra tình hình tài chính cá nhân và quá trình tín dụng của cậu đã. Chúng tôi luôn muốn biết người sắp vay tiền của chúng tôi là ai, bất kể số tiền đó được dùng làm gì. Vậy tại sao bất động sản lại dễ vay tiền hơn quỹ hỗ tương? Có rất nhiều lý do, Jim nói. Có phải vì quỹ hỗ tương có nhiều rủi ro hơn bất động sản? Tôi hỏi. Chắc chắn đó là một lý do, Jim lặng lẽ nói. Nhưng như tôi đã nói, có nhiều nhân tố khác cần xem xét. Nếu ngân hàng không cho vay tiền đầu tư vào quỹ hỗ tương, thì tại sao lại có quá nhiều người đầu tư vào quỹ hỗ tương đến vậy? Tôi thắc mắc. Câu hỏi hay đấy, Jim nói. Có lẽ tôi cũng nên tự hỏi mình như thế. Tôi cũng đang đầu tư vào quỹ hỗ tương. Chú có đầu tư vào bất động sản không? Tôi hỏi. Không, ngôi nhà là nhà của tôi. À, tôi phải vay tiền ngân hàng để mua, nhưng tôi không đầu tư vào bất động sản. Nhưng tại sao thế? Tôi thật sự không hiểu. Nếu ngân hàng cho chú vay tiền để đầu tư vào bất động sản, chứ không cho đầu tư vào quỹ hỗ tương, thì tại sao chú không dùng tiền ngân hàng để đầu tư? Jim tỏ ra bối rối, có thể nói là ông quen đặt câu hỏi hơn là trả lời câu hỏi. Hồi nào, ông nhã nhặn nói, tôi còn nhiều khách hàng đang chờ. Chỉ tay vào người cha giàu, ông nói, ông bạn này có rất nhiều khoản đầu tư vào bất động sản, có thể cậu nên hỏi ông ấy thì tốt hơn. Dạ vâng, tôi gật đầu. Người cha giàu lặng lẽ cùng tôi bước ra cổng, đến bãi đậu xe. Có thể nói là tôi đang tiếp thu tốt bài học để trở thành một nhà đầu tư giỏi. Ông ấy không thật sự là một nhà đầu tư, phải không cha? Tôi hỏi người cha giàu. Không, ông ấy là một nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp. Có thể ông ấy sẽ làm nghề này đến suốt đời, nhưng ngay cả nếu ông ấy không phải là một nhà đầu tư tích cực, thì vì là một nhân viên ngân hàng, nên ông ấy cũng đang nắm giữ một chiếc chìa khóa quan trọng chủ chốt đối với việc học đầu tư của con. Người cha giàu nói trong khi nổ máy và lùi xe ra khỏi bãi. Nếu muốn trở thành một nhà đầu tư giàu có và thành công, con cần phải bắt đầu bằng cách tìm hiểu thế giới đầu tư từ quan điểm của một nhà ngân hàng. Ngân hàng rất cẩn thận trong việc cho ai vay tiền. Con có để ý thấy ông ta muốn biết con là ai trước khi cho con vay tiền không? Ngân hàng không cho người lạ vay tiền đâu, và con cũng không nên làm thế. Không một bữa ăn nào không tốn tiền cả. Chúng tôi lái xe vào một tiệm ăn nhỏ, vì chưa đến giờ ăn trưa nên nơi này không có một vị khách nào. Sau khi kêu vài cái bánh sandwich ở quầy, người cha giàu cùng tôi ngồi xuống bàn và bài học của tôi tiếp tục. Ông bắt đầu lấy giấy bút ra và hỏi tôi. Như cha đã nhiều lần bảo con, có ba loại kiến thức rất quan trọng để con có thể thành công trong thế giới thực. Ba loại đó là gì? Tôi đáp. Ba loại đó là kiến thức học viện, kiến thức chuyên môn và kiến thức tài chính. Tốt lắm, người cha giàu nói và ghi vào giấy. 1. Học viện. 2. Chuyên môn. 3. Tài chính. Hiện nay con đang theo đuổi loại kiến thức nào? Kiến thức chuyên môn. Tôi trả lời ngay. Khi nào hoàn tất 4 năm ở học viện, con sẽ có bằng cử nhân khoa học và bằng lái tàu thương mại đi khắp thế giới. Họ có dạy con về tài chính hay đầu tư không? Người cha giàu hỏi. Dạ chưa. Tôi trả lời. Thế họ nói gì với con về những kế hoạch hưu trí? Cho đến giờ thì quan điểm chung vẫn là khi nào tốt nghiệp ra trường, bọn con sẽ làm việc cho một công ty tàu biển lớn, những công ty như Stateline, US Line hay Martin Navigation, và khi nào bọn con về hưu thì sẽ được công ty trợ cấp. Đúng là lối suy nghĩ cũ kỹ lỗi thời. Người cha giàu cười nhẹ một cách lạ lùng. Cha nói gì? Tôi không nghe rõ nên vội hỏi lại. Đừng quan tâm, người cha giàu nói. Một ngày nào đó con sẽ hiểu, quá nhiều người trông chờ vào sự chăm lo của công ty hay chính phủ khi họ đã về hưu. Đó thật sự là một lối suy nghĩ theo kiểu phúc lợi xã hội. Khi nào bằng tuổi cha, con sẽ thấy quá nhiều người mong đợi được công ty hay chính phủ chăm lo, sẽ khiến nhiều công ty hay chính phủ phải khốn đốn. Và hiện nay, nhiều công ty hay chính phủ đang hứa hẹn những lời mà có thể họ sẽ không giữ được trong tương lai. Mọi việc đã bắt đầu như thế nào? Tôi hoang mang hỏi. Giữa những năm 1930, khi cha còn là một chàng thanh niên như con bây giờ, người ta có một chương trình liên bang gọi là phúc lợi xã hội. Người cha giàu nói. Dù lúc đó chúng ta đang rơi vào cuộc đại suy thoái, nhưng vẫn có nhiều người tin rằng một mức lương hưu được chính phủ bảo đảm là một ý kiến hay, và nhiều người cho rằng đó là một ý tưởng dở tệ. Không may là như con thấy đấy, phúc lợi xã hội là một trong những chương trình phổ biến nhất của chính phủ ngày nay. Ngay cả nếu như một ngày nào đó, nó sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế của chúng ta. Ngày nay, phúc lợi xã hội và một chương trình mới là Medicare đang trở thành những mối lo ngại của chính phủ. Vài dòng của tác giả. Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã ký luật phúc lợi xã hội vào ngày 13 tháng 8 năm 1935. Ngoài một số điều khoản phúc lợi chung, luật mới còn lập nên một chương trình bảo hiểm xã hội để trả lương cho những người về hưu ở tuổi 65, một khoản thu nhập tiếp tục thường được gọi là phúc lợi xã hội. Luật về Medicare được Tổng thống Lyndon B. Johnson thông qua trong tu chỉnh luật phúc lợi xã hội năm 1965. Tại sao cha lại nghĩ rằng phúc lợi xã hội là một ý tưởng không hay? Tôi hỏi. Vào những năm 1930, nhiều người cho rằng đó là một ý tưởng dở tệ. Họ nói rằng, phúc lợi xã hội sẽ tạo nên một quốc gia của những kẻ tiêu xài hoang phí. Và có phải thế không? Tôi hỏi. Cha nghĩ rằng đúng thế, người cha giàu nói. Với nhiều người thuộc thế hệ của cha, khi quay về từ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai họ không còn phải lo lắng nhiều về việc dành dụm cho lúc về hưu nữa. Dù gì thì chúng ta cũng đã có tiền lương hưu của chính phủ. Vì vậy, thay vì học cách đầu tư, chuẩn bị tự lo cho mình khi về hưu, cả nước chúng ta lại bắt đầu tiêu xài, như thể không còn có ngày mai. Xét ở một khía cạnh nào đó, đó là một điều tốt vì nền kinh tế được mở rộng với tốc độ chóng mặt. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã thực sự trở thành một quốc gia của những kẻ tiêu xài hoang phí. Song đó vẫn chưa phải là vấn đề tệ nhất mà phúc lợi xã hội đã gây ra, một kiểu văn hóa phúc lợi xã hội. Có gì tệ hơn văn hóa phúc lợi xã hội nữa vậy cha? Tôi hỏi. Nó đã tạo ra một quốc gia đầy những con người luôn trông đợi người khác chăm lo cho mình. Đó là một ý tưởng không hay sao? Mọi thứ đều có những mặt xấu và mặt tốt. Luôn có những người muốn được ăn không và trông chờ người khác trả tiền giùm họ. Không may là số người muốn được ăn không ngày càng nhiều. Một ngày nào đó, như cha đã nói, thế hệ của con sẽ phải lãnh đủ những cái hóa đơn mà thế hệ của cha đã ăn không mất tiền ngày hôm nay. Chắc chắn cha sẽ chẳng thích thú gì nếu phải ra tranh cử tổng thống vào năm 2012 hay sau đó. Tại sao lại là năm 2012? Tôi thắc mắc. Bởi vì đó là khi thế hệ của con bắt đầu về hưu và đang mong đợi sẽ thu lại những đồng tiền mà con đã đóng góp cho hệ thống này nhiều năm qua. Điều đó thì có gì sai? Không còn tiền nữa, vì vậy nên cha nghĩ đến thế hệ các con. Con sẽ thấy rằng tất cả tiền bạc mà các con đóng góp đều biến mất. Tiền của con đã bị xài hết. Con kiếm ra đồng tiền đó, nhưng người khác đã xài nó mất rồi. Chính phủ sẽ giải thích thế nào về những đồng tiền biến mất này với các con? Thế hệ đầu tiên phải chi trả toàn bộ cho hệ thống phúc lợi xã hội. Vậy vấn đề này sẽ được giải quyết như thế nào? Cha đã nói rồi, người cha giàu cười nhẹ. Đó là thử thách của thế hệ các con, chứ không phải của cha. Người phục vụ đem thức ăn tới, và cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc. Quan điểm của ngân hàng. Khi tôi gặm cái sandwich của mình, người cha giàu tiếp tục giải thích rõ hơn những ý tưởng của ông về kiến thức đầu tư. Cha sẽ chỉ cho con thấy một số quan điểm khác biệt giữa suy nghĩ của một nhà ngân hàng và suy nghĩ của một người bán quỹ hỗ tương. Dạ, tôi đáp. Trước tiên, người cha giàu nói, con cần phải hiểu một số điều liên quan đến kiến thức tài chính. Ông đẩy tờ giấy đến gần tôi và bắt đầu viết. 5. Kết thúc. 4. Bảo vệ. 3. Tức bật đòn bẩy. 2. Quản lý. 1. Kiếm tiền, làm ra tiền. Người cha giàu nhìn tôi. Hầu hết mọi người đều đến trường để kiếm tiền hoặc làm ra tiền. Vấn đề là kiến thức của họ chấm dứt tại đó. Ông nghiêng tờ giấy lại và viết thêm. 5. Kết thúc. 4. Bảo vệ. 3. Sức bật đòn bẩy. 2. Quản lý. Kiến thức tài chính. 1. Kiếm tiền, làm ra tiền. Kiến thức chuyên môn, kiến thức học viện. Chỉ vào số 1, kiếm tiền, làm ra tiền, người cha giàu nói. Hiện nay con đang ở trường để học kiến thức chuyên môn. Con đang học làm một sĩ quan hải quân, một nghề nghiệp được trả lương rất cao. Tôi gật đầu. Một trong những nghề được trả lương cao nhất hiện nay, nhưng vấn đề là ngày càng có ít việc làm. Người cha giàu tiếp tục. Nếu con muốn trở nên giàu có và muốn chuẩn bị cho chuyến vượt biển tài chính đầy sóng gió mà thế hệ con đang hướng đến, con sẽ cần phải học những lĩnh vực kiến thức tài chính ở trên. Chỉ vào số 2, quản lý, người cha giàu nói. Hầu hết mọi người đều làm việc kiếm tiền, nhưng lại rất vất vả về mặt tài chính, bất kể họ kiếm được bao nhiêu tiền, đơn giản bởi vì họ không bao giờ học được cách quản lý tiền bạc của mình cho đúng đắn. Nhiều người rất khôn ngoan khi kiếm tiền, nhưng lại rất khờ khạo khi dùng tiền. Con có hiểu điều đó không? Dạ, con hiểu. Tôi trả lời. Vì vậy nên cha đã dành rất nhiều thời gian để dạy con với Mike học cách đọc một báo cáo tài chính và những khác biệt giữa tài sản và tiêu sản, thu nhập và chi phí. Rồi vẽ một biểu đồ lên tờ giấy. Thu nhập, chi phí, tài sản, tiêu sản. Con còn nhớ khi con học trung học, cha đã từng nói với con, ngân hàng không bao giờ đòi xem bảng điểm của cha, ngân hàng chỉ muốn xem báo cáo tài chính của cha mà thôi. Ngân hàng không quan tâm đến điểm trung bình của cha hay cha đã học trường nào. Ngân hàng chỉ muốn biết cha quản lý tiền bạc của mình như thế nào mà thôi. Sức mạnh của đòn bẩy. Rất tốt, người cha giàu gật đầu và chỉ sang điểm kế tiếp, tức bật đòn bẩy. Ông nói, bước kế tiếp của kiến thức tài chính, sau khi đã quản lý tiền bạc của mình, con cần phải học cách gia tăng sức bật đòn bẩy cho tiền bạc của mình. Cha muốn nói là con cần phải học cách dùng tiền để kiếm tiền, để buộc tiền bạc của mình làm việc cho mình. Không chỉ tiền của con, mà cả tiền của ngân hàng nữa. Con có thể đầu tư bằng tiền của ngân hàng ư? Người cha giàu gật đầu. Có rất nhiều người quản lý tiền bạc rất tốt, nhưng vẫn không làm giàu được, đơn giản vì họ không biết cách khai thác đòn bẩy tài chính. Hầu hết mọi người đều cố gắng tạo sức bật đòn bẩy cho tiền bạc của mình bằng cách tiết kiệm tiền hay cố gắng để không mắc nợ. Những dạng đòn bẩy như thế rất đơn giản, nhưng không phải là những dạng đòn bẩy quyền năng. Có phải cha đưa con đến ngân hàng vì ngân hàng chính là một dạng đòn bẩy quyền năng? Người cha giàu lại gật đầu và tiếp tục. Khi đầu tư vào quỹ hổ tương, con dùng tiền của ai? Con đầu tư bằng tiền của chính con. Nếu con thật sự muốn tìm hiểu cách đầu tư với sức bật đòn bẩy, con cần phải học cách đầu tư bằng tiền của người khác, chẳng hạn như ngân hàng. Nhưng người nhân viên ngân hàng nói là ông ấy sẽ không cho con vay tiền để đầu tư vào quỹ hổ tương mà. Đó là lý do vì sao cha muốn con nói chuyện với ông ấy. Nếu con muốn trở thành một nhà đầu tư vĩ đại, con cần phải nhìn thế giới qua đôi mắt của một nhân viên ngân hàng. Có bao giờ con hỏi mượn tiền của một người bán quỹ hổ tương để đầu tư vào quỹ hổ tương mà ông ấy đang bán cho con không? Không, con không hỏi. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn luôn tìm kiếm những dạng sức bật đòn bẩy khác nhau. Một dạng đòn bẩy thường dùng là tiền của người khác. Đó là lý do vì sao cha muốn con học cách nhìn thế giới qua đôi mắt của một nhân viên ngân hàng. Một nhân viên ngân hàng là cả một kho tàng thông tin về cách đánh giá rủi ro và lợi nhuận của một khoản đầu tư. Hầu hết mọi người chỉ đến ngân hàng để tiết kiệm tiền hay vài đồng ít ỏi để chi dùng. Rất ít người hỏi một nhân viên ngân hàng về việc làm thế nào để dùng tiền ngân hàng làm sức bật đòn bẩy để trở nên giàu có. Chính vì vậy nên con cần phải học về sự khác biệt giữa những món nợ tốt và những món nợ xấu. Hầu hết mọi người đều xem tiền vay ngân hàng là những món nợ xấu, những món nợ khiến con nghèo đi. Hiểu chưa nào? Người cha giàu nói. Tôi gật đầu và nhìn lại danh sách của người cha giàu. Nhiều năm qua, tôi đã nghe nói nhiều về điều này và đã quan sát ông giao dịch với các ngân hàng, thường là vay mượn những khoản tiền lớn. Giờ tôi đã khôn lớn. Những bài học này cũng có tác động mạnh hơn và có nhiều ý nghĩa mới hơn. Vậy nguyên nhân đầu tiên khiến người ta gặp khó khăn tài chính là vì họ đã quản lý tiền bạc của mình không tốt. Còn nguyên nhân thứ hai là vì họ đã không tạo được sức bật đòn bẩy cho chúng. Người cha giàu gật đầu. Và chỉ với hai bước này, người giàu sẽ trở nên rất giàu. Trong khi những người khác phải làm việc vất vả và phải đấu tranh tài chính. Đó là lý do vì sao cha muốn con tiếp tục học hỏi nhiều hơn về cách quản lý và tạo sức bật đòn bẩy cho tiền bạc của mình. Làm thế nào con có thể tiếp tục học về hai bước này? Tôi hỏi. Hãy học từ ngân hàng, họ rất muốn giúp con. Người cha giàu mỉm cười. Thế con nghĩ cha đã học những điều này từ đâu? Khi lớn lên, con hãy tập thói quen nói chuyện với ngân hàng. Hãy mời họ đi ăn trưa và moi thông tin từ họ. Tìm hiểu xem họ suy nghĩ như thế nào. Họ cho rằng điều gì là quan trọng. Tại sao họ lại đồng ý người này và từ chối người kia? Và con chỉ tốn một bữa trưa thôi. Một bữa trưa sẽ rẻ hơn rất nhiều so với một kiến thức đại học. Bảo vệ. Lúc này, tôi chỉ còn biết gật đầu mà thôi. Nhiều năm qua, tôi đã thấy người cha giàu mời các nhân viên ngân hàng và nhiều nhà tư vấn khác đi ăn trưa. Tôi còn nhớ ông đã hỏi họ nhiều câu hỏi, và họ luôn sẵn lòng chia sẻ sự khôn ngoan của mình với ông qua những bữa trưa. Dù người cha giàu không qua một trường lớp chính thức nào cả, nhưng ông không ngừng học hỏi. Ông luôn tập trung quanh mình những con người khôn ngoan thuộc những lĩnh vực khác nhau và nghe nhiều hơn nói. Ông thường cởi mở chia sẻ những vấn đề hay thách thức tài chính của mình với họ và hỏi ý kiến họ cách giải quyết. Đó là cách học của ông, cách thu thập kiến thức và cách vươn lên trong lĩnh vực tài chính. Ông khôn ngoan hơn và giàu có hơn qua những bữa ăn trưa. Tôi lại học được bài học này một lần nữa. Còn về bảo vệ thì sao? Tôi chỉ vào số 4. Đó là một chủ đề rất lớn. Người cha giàu trả lời. Cha sẽ cố nói một cách đơn giản nhất có thể. Nếu không được bảo hiểm, thì con có dám lái xe không? Tôi lắc đầu. Dạ không. Nếu không được bảo hiểm, thì con có mua nhà không? Tôi lại lắc đầu. Dạ không, làm thế thật điên rồ. Vậy tại sao rất nhiều người đầu tư mà không cần bảo hiểm? Người cha giàu hỏi. Con không biết. Tôi trả lời. Con không nghĩ mình có thể mua bảo hiểm cho một khoản đầu tư. Có thể đấy, người cha giàu nói. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn đầu tư có bảo hiểm, còn các nhà đầu tư nghiệp dư thì không. Đó là lý do vì sao các nhà đầu tư nghiệp dư cho rằng đầu tư là mạo hiểm. Người bán quỹ hỗ tương cho con có đề nghị bảo hiểm cho quỹ hỗ tương của con không? Dạ không, tôi đáp. Ngoài chuyện bảo con mua, giữ và đa dạng hóa, ông ta có nói với con là thị trường chứng khoán không chỉ lên giá mà còn xuống giá nữa không? Ông ấy nói là trung bình thị trường chứng khoán tăng giá 9% một năm. Ông ấy có sẵn sàng bảo đảm cho điều đó không? Con không biết, con không hỏi. Thế ông ấy sẽ bảo đảm cho con 9% lợi tức một năm mà. Người cha giàu lắc đầu với vẻ chán ngán. Giờ thì con có hiểu tại sao cha nói rằng con đã quyết định đầu tư dựa trên một lời rao hàng, chứ không phải một kiến thức đầu tư vững chắc chưa? Con bắt đầu hiểu. Tôi nói yếu ớt. Suy nghĩ một lúc, tôi ngập ngừng hỏi. Có phải cha muốn nói rằng các nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn đầu tư có bảo hiểm? Đó là một câu hỏi rất hay để dành cho ngân hàng. Người cha giàu nói. Con hãy hỏi Kim xem, liệu ông ấy có cho con vay tiền mà không có bảo đảm không? Những thứ bảo đảm như tài sản, giấy tờ thế chấp. Vì vậy nên cha muốn con nhìn thế giới qua đôi mắt của một ngân hàng. Các nhân viên ngân hàng thường cẩn thận quá mức, nhưng đó là công việc của họ. Nói cho cùng, công việc của họ là bảo vệ tiền của ngân hàng. Đó là lý do vì sao họ đòi các bản kê tài chính, báo cáo tín dụng, hồ sơ nhân viên, hóa đơn thanh toán, v.v. Họ không đưa tiền cho những người mà họ không hiểu rõ như con đã làm đâu. Họ muốn biết con là ai và mức độ thông minh tài chính của con như thế nào. Họ không quan tâm đến điểm số hay các trường mà con đã học. Họ muốn xem bản kê tài chính. nó chính là khiếu điểm tài chính của con. Họ muốn biết con có hiểu biết về tài chính hay không, và con cũng nên biết điều đó. Đó là lý do vì sao con cần phải bắt đầu giữ gìn một hồ sơ tài chính chính xác và không tì vết. Hầu hết mọi người không quan tâm đến điều đó, và đó là một lý do nữa khiến họ gặp khó khăn tài chính. Và cho dù tin tưởng con đến mức nào đi nữa, họ vẫn cần được đảm bảo hay bảo vệ chống rủi ro. Con cũng cần phải làm như thế nếu muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Chính vì vậy nên cha đã đưa con đến ngân hàng trước tiên. Ngân hàng chính là một trong những người thầy tốt nhất của con trong trò chơi tiền bạc, chứ không phải nhà tư vấn tài chính đã bán quỹ hỗ tương cho con. Những khoản quỹ hỗ tương mà ngân hàng sẽ không cho con vay tiền để đầu tư vào đó. Người cha giàu đã nói xong, ông im lặng nhìn tôi và mỉm cười. Thế đấy, cuối cùng tôi nói, con hiểu rồi. Người cha giàu vẫn cười. Một trong những lý do khiến nhiều người cho rằng đầu tư là mạo hiểm, bởi vì họ biết quá ít, hay thậm chí không biết gì về việc bảo vệ tài sản. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp cần phải học cách bảo vệ các khoản đầu tư của họ, tránh thuế vụ, kiện tụng, thị trường lên xuống, tai nạn hay những chu kỳ kinh tế. Cha muốn nói là không mua, giữ và ngồi chờ à? Tôi nói với vẻ hơi cay đắng. Chắc chắn là không. Người cha giàu mỉm cười. Với một nhà đầu tư chuyên nghiệp, bảo hiểm và bảo vệ là những vấn đề rất quan trọng. Nếu con không thể bảo vệ tài sản của mình, thì con không nên mua nó. Như cha đã nói, con không được lái xe nếu không có bảo hiểm, hay mua nhà mà không có bảo hiểm. Đừng bao giờ đầu tư mà không có bảo hiểm. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội với chủ đề này và nói. Thôi, chuyển sang chủ đề kết thúc đi cha. Kết thúc. Ngoài việc mua, giữ và ngồi chờ, chiến lược kết thúc của con là gì? Người cha giàu hỏi. Tại sao con lại quyết định mua cái quỹ hỗ tương đó? Con có nghĩ đến chiến lược kết thúc không? Không, thật sự không. Tôi ngập ngừng nói. Cha hiểu. Người cha giàu nói. Với những nhà đầu tư chuyên nghiệp, kết thúc là một lĩnh vực nghiên cứu rất quan trọng. Hầu hết các nhà đầu tư nghiệp dư đều cắm đầu mua mà không nghĩ đến việc kết thúc. Và bởi vì họ không nghĩ đến chuyện kết thúc, nên những chữ đầu tư dài hạn nghe có vẻ rất an ủi. Nó giúp trì hoãn việc nghĩ đến tương lai và chuẩn bị cho tương lai, vốn là một việc khó khăn đối với hầu hết mọi người. Hầu hết đều chỉ nghĩ đến ngày hôm nay chứ không nghĩ đến ngày mai. Một lúc nào đó, bỗng nhiên bừng tỉnh giấc, họ đã hơn 50 tuổi và bắt đầu hiểu rằng mình đang phải đếm từng ngày. Đó là lúc mà họ bắt đầu hối tiếc, giá như. Bữa ăn trưa đã sắp xong, tôi nói với người cha giàu. Cha cho con một ví dụ về sự kết thúc đi. Nếu cha bán một khoản đầu tư và kết thúc theo cùng một hướng, thì cha sẽ phải đóng thuế. Nếu cha kết thúc theo một hướng khác, thì cha không phải trả đồng thuế nào cả. Đó là một trong rất nhiều ví dụ của sự kết thúc. Thế người bán quỹ hỗ tương cho con có nói chuyện với con về những chiến lược kết thúc khác nhau trước khi bán không? Dạ không, ông ấy chỉ nói về việc bỏ tiền vào tài khoản và nó sẽ tự sinh sôi nảy nở. Nghĩa là, ông ấy lấy tiền của con mà không nói gì về chuyện kết thúc, bảo vệ, tạo sức bật đòn bẩy hay quản lý nó cả à? Dạ, nếu ông ấy có nói thì chắc vì con không nhớ. Sự khác biệt. Người phục vụ mang hóa đơn đến và người cha giàu trả tiền bữa ăn trưa. Trước khi đứng lên, ông cầm tờ giấy và viết. Người bán hàng, kiếm tiền. Chủ ngân hàng, nhà đầu tư. Kết thúc, bảo vệ, xúc vật đòn bẩy, quản lý, kiếm tiền. Khi con tìm đến một người bán hàng để xin những lời khuyên đầu tư, thì hầu hết mọi người chỉ muốn biết còn có thể mua được bao nhiêu thôi. Đó là sự thật, bất kể đối với quỹ hỗ tương, bất động sản hay xe hơi. Vì vậy nên cha đã để trống phía trên chủ đề kiếm tiền ở cột người bán hàng. Nhưng một nhà đầu tư chuyên nghiệp hay những người như ngân hàng luôn cần biết nhiều hơn. Vì vậy nên cha đã viết phía trên chữ kiếm tiền, những chữ quản lý, sức bật đòn bẩy, bảo vệ, kết thúc ở bên cột chủ ngân hàng đầu tư. Một ngân hàng hay một nhà đầu tư sẽ rất quan tâm đến kiến thức quản lý tiền bạc của con. Con sử dụng bao nhiêu sức bật đòn bẩy, chiến lược bảo vệ và chiến lược kết thúc của con là gì? Tất cả những gì anh chàng bán hàng bảo con làm là mua, giữ và đa dạng hóa. Và ngay cả nếu con có mua, giữ và đa dạng hóa suốt nhiều năm trời đi nữa, thì liệu con có học hỏi được gì không? Kết quả là con sẽ trở thành kiểu nhà đầu tư như thế nào nếu tất cả những gì con làm chỉ là đưa tiền cho người khác và làm những gì người ta bảo con làm? Tôi không còn gì để nói thêm nữa cả. Hai ngành nghề. Người cha giàu đứng lên bước ra bãi đổ xe. Ông quay sang tôi và nói: nếu muốn thành công trong thế giới thực, thì con và thế hệ của con phải cần nhiều thứ hơn là kiến thức học viện và kiến thức chuyên môn. Thế hệ con sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn tài chính ở phía trước, có thể còn khó khăn hơn cả những gì mà thế hệ của cha đã phải trải qua. Con sẽ thấy rằng, học viện quân sự đầy uy tín mà con đang theo học sẽ không dạy con điều gì về kiến thức tài chính cả. Con phải tự tìm kiếm những kiến thức đó. Quá trình tìm kiếm bắt đầu bằng cách nhìn ra thế giới tiền bạc qua đôi mắt của một nhà ngân hàng chuyên nghiệp. Sau này, con sẽ thấy các nhân viên ngân hàng không hẳn là những nhà đầu tư giỏi, nhưng chắc chắn họ biết cách phân biệt một nhà quản lý tiền bạc giỏi với một nhà quản lý tiền bạc dở và luôn luôn đòi được bảo hiểm hay bảo đảm. Và con cũng cần như thế. Vậy con cần biết đôi chút về những ngành nghề khác? Tôi hỏi vuốt. Con không cần phải học những nghề đó, người cha giàu nói. Nhưng con cần có những người bạn là những chuyên gia trong các lĩnh vực cần thiết. Đó là lý do vì sao bạn bè con là ai và con đi ăn trưa với ai là một điều rất quan trọng. Hầu hết mọi người chỉ dành thời gian cho những người cùng nghề nghiệp với họ. Có thể con nhớ là cha thường đi ăn trưa với các nhân viên ngân hàng, kế toán, luật sư, những người lập kế hoạch tài chính, môi giới bảo hiểm, môi giới bất động sản, môi giới chứng khoán, vân vân. Tất cả những gì cha đã làm chỉ là trả tiền cho các bữa ăn trưa, và đổi lại, cha có những kiến thức tài chính tốt nhất trên thế giới. Và đó là kiến thức của một thế giới tài chính thật, chứ không phải là thế giới tài chính học viện. Người cha giàu bước ra xe, ông nói: thế hệ con và những thế hệ sau này sẽ phải có ít nhất là hai nghề chuyên môn, một cho con và một cho tiền bạc của con. Khi con lớn lên và già đi, con sẽ muốn tiền bạc của con phải làm việc vất vả hơn con. Nghề của cha là một chủ doanh nghiệp. Còn nghề của tiền bạc của cha là bất động sản. Đó là nơi cha cất tiền và tạo sức bật đòn bẩy cho đồng tiền của mình, một cách an toàn. Tiền của cha và tiền ngân hàng của cha được giữ an toàn bởi vì cha tự theo dõi nó, chứ không phải một người xa lạ nào đó. Hai nghề à? Tôi bối rối nói. Hiện giờ con chỉ đang tìm một nghề thôi mà còn rất khó khăn nữa là... Người cha giàu gật đầu. Thế hệ cha đã trải qua thời kỳ trợ cấp phúc lợi. Nhiều người thật sự nghĩ rằng đó là một bữa ăn không tốn tiền và ai đó phải chịu trách nhiệm thanh toán cho họ khi họ về hưu. Vấn đề là ngày càng có nhiều người suy nghĩ như thế và con số này ngày càng gia tăng. Thế hệ của con đã, đang và sẽ phải trả tiền cho những bữa ăn không tốn tiền của thế hệ cha. Đó là lý do vì sao cha khuyên con không nên đi theo lối mòn ấy. Đừng hy vọng người khác sẽ chăm sóc cho con với một công việc bảo đảm, một khoản lương hưu, phúc lợi xã hội phúc lợi y tế. Tất cả những thứ đó rất đắt đỏ. Không lâu sau, nhà nước và các công ty đã không thể gồng gánh nổi nữa. Vì vậy, con hãy học cách tự chăm sóc cho bản thân mình. Đó là lý do vì sao con cần phải có hai nghề chuyên môn, một nghề cho con và một nghề cho tiền bạc của con. Trở thành một nhà đầu tư giỏi hơn. Người cha giàu bắt tay tôi rồi lái xe đi. Tôi vẫy tay tạm biệt ông và quay về xe của mình. Ý tưởng về việc tự chăm sóc cho mình chứ không để phụ thuộc vào công ty hay nhà nước là một điều dễ dàng chấp nhận. Dù sao thì tôi cũng không muốn phải phụ thuộc vào ai hay một tổ chức nào cả. Những gì còn động lại trong tôi là, đầu tư là một chuyện, nhưng đầu tư vào đâu lại là chuyện khác. Người cha giàu không ủng hộ mà cũng chẳng phản đối một loại tài sản nào cả. Những loại tài sản như quỹ hỗ tương, chứng khoán, doanh nghiệp, trái phiếu hay bất động sản. Ông chỉ cương quyết buộc tôi phải học cách trở thành một nhà đầu tư giỏi hơn. Với ông, trở thành một nhà đầu tư giỏi quan trọng hơn đầu tư đó rất nhiều. Tôi bắt đầu nhận ra rằng khoản đầu tư tốt nhất là đầu tư để học cách trở thành một nhà đầu tư giỏi. Và điểm bắt đầu của những kiến thức này là một ngân hàng, bởi vì nếu tôi muốn dùng tiền của ngân hàng để đầu tư, thì tôi cần phải học cách quản lý, tạo sức bật đòn bẩy, bảo vệ và tìm một chiến lược kết thúc cho tiền bạc của mình. Đó là những nền tảng của một kiến thức tài chính vững chắc. Vài dòng của Sharon. Vài năm qua, thế giới ngân hàng đã có nhiều thay đổi đầy kịch tính. Nhưng lĩnh vực kinh doanh chính của họ vẫn là cho vay tiền và cung cấp các dịch vụ tài chính. Cha ruột của Robert tước tiền trong ngân hàng hay trong tài khoản tiết kiệm hưu trí của mình như nhiều người vẫn thường hay làm. Trái lại, người cha giàu thì luôn buộc tiền bạc của mình phải hoạt động. Ông dùng tiền để mua các khoản đầu tư và nhanh chóng đem lại cả vốn lẫn lời để đồng vốn của ông có thể tiếp tục lưu chuyển qua những tài sản khác. Ông không thích ý tưởng ngâm tiền của mình trong ngân hàng. Khi bạn để tiền trong ngân hàng sẽ lấy tiền của bạn để cho người khác vay bao nhiêu lần tùy thích. Cái đó gọi là sức bật đòn bẩy tiền gửi của bạn. Ngân hàng chỉ cần giữ một phần nhỏ trong tổng số tiền gửi của họ mà thôi. Ví dụ như bạn gửi 100.000 đô la và được nhận 1% tiền lời là 1.000 đô la. Hệ thống ngân hàng sẽ đem số tiền 100.000 đô la của bạn đi cho vay nhiều lần, giả sử là 10 lần, nghĩa là tổng cộng họ cho vay 1 triệu đô la. Nếu họ tính tỷ suất lãi vay là 10%, thì họ có thể thu được 100.000 đô la từ 100.000 đô la ban đầu của bạn, và sau đó trả lại cho bạn 1.000 đô la chi phí sử dụng tiền của bạn. Như thế, ngân hàng thu được 99.000 đô la bằng cách tạo sức bật đòn bẩy cho tiền bạc của bạn. Đây là một ví dụ đơn giản về hệ thống tiền tệ ngân hàng phức tạp và được dùng để minh họa sự khác biệt giữa việc tước tiền trong ngân hàng và dạng sức bật đòn bẩy mà ngân hàng có được từ tiền bạc của bạn. Tuy nhiên, ngân hàng cũng sẽ cho bạn vay tiền để bạn có thể sử dụng khái niệm đòn bẩy này sao cho có lợi cho mình. Người cha giàu đã dùng ngân hàng để tạo sức bật đòn bẩy cho tiền bạc của mình và thúc đẩy nó hoạt động. Trong những chương sau, bạn sẽ thấy làm thế nào mà bạn có thể dùng 100.000 đô la của mình để mua một bất động sản trị giá 1 triệu đô la bằng tiền của ngân hàng. Như chúng tôi đã nói, lĩnh vực kinh doanh chính của ngân hàng là cho vay tiền. Hãy làm quen với nhân viên ngân hàng của bạn. Hãy biến họ thành những thành viên trong đội ngũ tư vấn cho bạn, và hãy thường xuyên liên lạc với họ. Chúng tôi thường xuyên cập nhật các thông tin tài chính cho nhân viên ngân hàng của mình, bằng cách thiết lập một mối quan hệ và giúp họ có được những thông tin mới nhất về tình hình tài chính của mình. Chúng tôi có thể nhanh chóng tận dụng mọi cơ hội đầu tư. Ngoài ra, họ còn cho chúng tôi biết về những cơ hội đầu tư nảy sinh qua ngân hàng. Ngân hàng hay chủ nợ của bạn có thể mang đến một nguồn sức bật đòn bẩy khổng lồ cho những khoản đầu tư của bạn theo nhiều cách, có thể kể đến một số cách như sau. 1. Bảo đảm cho khoản đầu tư của bạn. Bạn có thể bảo đảm một khoản tiền vay cho một thương vụ kinh doanh hay một bất động sản, cho phép bạn tạo sức bật đòn bẩy cho khoản tiền mà bạn đang có trong tay. Ví dụ, chúng tôi đã mua một bất động sản trị giá 1 triệu đô la chỉ với 100.000 đô la. Khoản tiền vay ngân hàng 900.000 đô la còn lại đã đem đến cho chúng tôi một sức bật đòn bẩy 9/1. Khoản lợi nhuận mà mẫu bất động sản hay doanh nghiệp đó tạo ra không chỉ giúp bạn thanh toán số chi phí dịch vụ ngân hàng, mà còn có thể phát sinh một dòng lưu kim thuận cho bạn. 2. Khấu hao giá trị tài sản tổng thể. Luật thuế cho phép bạn được khấu hao giá trị các tài sản hay bất động sản cá nhân có liên quan đến đầu tư kinh doanh. Vì vậy nên ngay cả nếu bạn chỉ được giảm 10%, thì con số này cũng khá đáng kể, tính trên tổng giá trị đầu tư. Luật thuế còn cho phép bạn bù số giảm trừ này vào thu nhập. Như thế bạn có thể đóng thuế ít hơn. 3. Quyền sở hữu giá trị tài sản. Khi tạo được sức bật đòn bẩy qua ngân hàng, bạn vẫn giữ được 100% quyền sở hữu của tài sản cơ sở. Miễn là bạn thanh toán phí dịch vụ của ngân hàng đúng theo yêu cầu, bạn sẽ được hưởng 100% giá trị tài sản này, kể cả 90% giá trị đã mua nhờ tiền vay. Cả ba loại đòn bẩy nói trên đều có thể tăng tốc lợi nhuận của bạn trên khoản tiền đầu tư, và chúng thực sự có thể dư bù đắp lại cho bạn chi phí bỏ ra để làm quen với các nhân viên ngân hàng. Dạy con làm giàu tập 7, hết chương 3. Chương 4. Hãy hỏi một nhân viên bảo hiểm. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng đầu tư là rủi ro. Đơn giản vì họ đầu tư không có bảo hiểm. Đầu tư không phải là rủi ro, mà đầu tư không có bảo hiểm mới là rủi ro. Người cha giàu. Kỳ nghỉ hè năm 1966 sắp sửa kết thúc. Suốt 2 tuần sau đó, tôi không gặp được người cha giàu, nhưng vẫn muốn tiếp tục học hỏi về kiến thức tài chính. Vì vậy nên tôi gọi điện cho ông. Được thôi, con trai. Ông nói. Gặp cha ở đường Bishop nhé, trưa nay cha có hẹn ăn trưa với một nhân viên bảo hiểm, con đi cùng cha chứ? Dạ vâng, tôi hào hứng trả lời. Lần này, cuộc hẹn với ông diễn ra tại một nhà hàng thanh lịch ở khu trung tâm Honolulu, một dạng nhà hàng mà các doanh nhân thường lui tới, nơi mà sự thành bại của một vụ làm ăn được quyết định. Người cha giàu và khách mời của ông đã có mặt trước ở đó và đã bàn xong công chuyện của ông. Khi tôi đến, người cha giàu đứng lên vẫy tay gọi tôi. Con trai, đây là chú Dan. Dan lo việc bảo hiểm cho bất động sản của cha. Chú Dan là một người cao ráo, ăn mặc bảnh bao và trông hơi lớn tuổi hơn người cha giàu. Hân hạnh làm quen với cháu. Ông đứng dậy bắt tay tôi. Robert học ở New York, hiện nay cậu ấy đang đi nghỉ hè. Tôi đang cố gắng giúp cậu ấy học hỏi về kiến thức tài chính. Người cha giàu nói. Tốt đấy, Dan gật đầu. Thế anh đang dạy cậu ấy cái gì? À, hôm nay tôi không phải là thầy giáo. Anh sẽ là thầy giáo đấy. Người cha giàu mỉm cười. Vì vậy nên tôi đã mời cậu ấy ăn trưa với chúng ta. Anh muốn tôi dạy cậu ấy cái gì bây giờ? Dan ngớ người hỏi. À, với một người mới chập chững bắt đầu, thì nguyên tắc đầu tiên của nghề bảo hiểm là gì? Dan bật cười. Thôi được, chúng ta bắt đầu nhé. Ông nhìn tôi, suy nghĩ một chút rồi nói. Nguyên tắc bảo hiểm đầu tiên là, anh không thể mua bảo hiểm khi anh cần nó. Ồ, thế thì mua bảo hiểm khi nào? Tôi ngạc nhiên hỏi. Trước khi anh cần đến nó. Cả Đen lẫn người cha giàu đều bật cười to. Cười xong, Đen trở nên nghiêm nghị. Thật ra chuyện này không có gì đáng cười cả, Đó thật sự là một bi kịch. Cậu có biết đã bao nhiêu người tìm đến tôi sau khi họ cần tôi không? Chẳng hạn như, rất khó mua bảo hiểm cho chiếc xe hơi của cậu sau khi nó vừa bị đụng xe. Rất khó mua bảo hiểm cho một tòa nhà khi nó vừa bị cháy rụi. Điều đáng buồn là khi một người thật sự cần đến bảo hiểm, thì tôi lại chẳng thể giúp gì cho họ cả. Vậy nghĩa là chúng ta mua bảo hiểm trước khi chúng ta cần đến nó. Đúng vậy, Jane gật đầu. Người cha giàu xen vào. Nếu con muốn làm một nhà đầu tư giỏi, bất kể đầu tư vào cái gì, con cũng cần phải có bảo hiểm, nghĩa là bảo vệ tài sản của con khỏi tổn thất. Đầu tư sẽ ít rủi ro hơn nhiều nếu con có bảo hiểm. Vậy những người cho rằng đầu tư là rủi ro là những người không có bảo hiểm? Tôi hỏi. Đúng vậy, người cha giàu tiếp tục. Như chúng ta đã nói, nhiều người trao tiền cho những người hoàn toàn xa lạ và tin vào câu thần chú, đầu tư dài hạn, mua, giữ và đa dạng hóa, và cầu trời. Khi tai nạn xảy ra, và luôn luôn có tai nạn xảy ra, họ mất hết tiền bạc. Lúc đó họ mới quay sang mua bảo hiểm. Như thế không chỉ rủi ro mà còn rất buồn cười nữa. Dan lặng lẽ gật đầu, lần này ông không cười nữa. Chú có bảo hiểm cho quỹ hỗ tương không? Tôi hỏi. Không, Dan lắc đầu. Chú có bảo hiểm cho chứng khoán và công trái không? Một lần nữa Dan lắc đầu. Không, cháu ạ. Thế chú bảo hiểm cho cái gì? Trong thế giới doanh nghiệp và đầu tư, chú bảo hiểm con người, những con người chủ chốt như người cha giàu của cháu đây. Thế nào là một người chủ chốt? Một người chủ chốt là một người đóng vai trò quan trọng sống còn trong đội ngũ quản lý của một doanh nghiệp. Trong trường hợp có chuyện gì xảy ra với ông ấy, doanh nghiệp của ông ấy sẽ được đền tiền để thuê một người khác thay thế ông ấy. Nhưng thật ra, có nhiều loại bảo hiểm con người, chứ không chỉ có bảo hiểm những người chủ chốt. Về cơ bản, có các loại như bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm mất khả năng lao động. Đó là bảo hiểm con người. Chú còn bảo hiểm gì khác nữa không? À, chúng tôi còn bảo hiểm bất động sản và các tài sản khác như xe hơi, tàu thuyền, máy bay và máy móc trang thiết bị. Nhưng chú không bảo hiểm quỹ hỗ tương và chứng khoán. Không, Dan lắc đầu. Có thể có những công ty bảo hiểm khác, nhưng tôi không biết công ty nào bảo hiểm chúng cả. Cũng có người đề nghị, nhưng chúng tôi không làm. Tại sao thế ạ? Tôi hỏi. Bởi vì chúng quá rủi ro, Dan nói. Nhưng như tôi đã nói, có thể có người bảo hiểm cho các chứng khoán, công trái và quỹ hỗ tương của cháu trước những thua lỗ thị trường. Tôi chỉ không biết là ai thôi. Người ta có thể bảo hiểm cho mọi thứ nếu cháu sẵn sàng bỏ tiền ra. Vậy chắc chú cũng không bảo hiểm lương hưu? Không, nhưng tôi có thể xem xét cho cháu nếu muốn. Tuy nhiên, tôi nghĩ nó sẽ khá đắt đấy. Tôi quay sang hỏi người cha giàu. Vậy các khoản đầu tư kinh doanh và bất động sản của cha đều được bảo hiểm tai nạn? Đúng vậy, người cha giàu gật đầu. Nhưng còn quỹ hỗ tương của con thì không? Cả Dan và người cha giàu đều gật đầu. Vậy nghĩa là một nhà đầu tư khôn ngoan cần phải nghĩ đến việc bảo hiểm hay bảo vệ cho mình chống mọi thua lỗ trước khi thua lỗ xảy ra. Đó là bài học của ngày hôm nay, phải không? Một lần nữa, cả Dan và người cha giàu đều mỉm cười gật đầu. Những nhà đầu tư trần. Như tôi đã nói, từ tháng 3 năm 2000 đến tháng 3 năm 2002, hàng triệu người đã thua lỗ hàng nghìn tỷ đô la. Đó là chưa kể mất việc, mất các khoản thu nhập khác và bị ảnh hưởng tâm lý. Tại sao lại có hàng triệu người thua lỗ hàng nghìn tỷ đô la như thế? Đơn giản là vì hầu hết các nhà đầu tư đều không bảo hiểm cho mình chống thua lỗ, và cái giá phải trả của họ đã được đo bằng hàng nghìn tỷ đô la. Đó là cái giá phải trả của việc nghe theo lời khuyên của những người bán hàng, chứ không phải những nhà đầu tư thật sự. Vậy có nhà đầu tư nào có bảo hiểm không? Chắc chắn là có. Trong thế giới của các nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ dùng những từ như bảo vệ hay bảo chứng. Khi một nhà đầu tư nói rằng anh ta được bảo vệ hay bảo chứng, nghĩa là anh ta được bảo hiểm chống những thay đổi của thị trường. Nếu một nhà đầu tư nói rằng anh ta trần, nghĩa là anh ta không được bảo vệ, không được bảo hiểm. Một nhà đầu tư chuyên nghiệp phải rất tỉnh táo mỗi khi ở trạng thái trần. Cũng như một nhà ngân hàng sẽ đòi bạn phải có nhiều loại bảo hiểm khi họ cho bạn vay tiền đầu tư vào bất động sản. Một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong thị trường chứng khoán cũng sẽ đòi bảo hiểm, dù là một loại bảo hiểm khác với bảo hiểm bất động sản. Bài học ở đây là các nhà đầu tư nghiệp dư thì trần, còn các nhà đầu tư chuyên nghiệp thì được bảo vệ. Cuộc theo đuổi các phù thủy bắt đầu. Như nhân viên bảo hiểm của người cha giàu đã nói, anh không thể mua bảo hiểm khi anh cần nó. Sau tai nạn, khi nhiều nhà đầu tư nhận ra rằng họ không được bảo hiểm chống các tai nạn của thị trường, thay vì thừa nhận sai lầm, lẽ ra mình phải mua bảo hiểm, thì họ lại quay sang tìm người đổ lỗi. Từ trước đến nay, sau mỗi lần thị trường sụp đổ, những nhà đầu tư điên tiết lại đi tìm ai đó để đổ thừa. Từ những năm 1980, họ đã theo đuổi các ông vua cổ phiếu, trái phiếu như Ivan Buisky, Michael Milden, Russell Burnham Lambert. Họ cũng dí những nhà phát triển bất động sản như Charles Kipling khi các khoản tiết kiệm và những khoản tiền vay của họ bắt đầu sụp đổ. 10 năm sau, thay vì săn lùng những nhà phù thủy giao dịch trái phiếu và bất động sản, người ta bắt đầu theo đuổi những vị phù thủy chứng khoán, quỹ hỗ tương và các CEO như Enron, WorldCom, Goldman Crossing, Tyco, Andelphia và nhiều tập đoàn khác bị kết tội là đã xào nấu sổ sách của họ với sự giúp đỡ của những công ty kế toán như Arthur Andersen. Các nhà đầu tư lớn nhất thế giới, những công ty như Merrill Lynch, Solomon Smith Barney của Citigroup, Goldman Sachs, Credit Suisse, First Boston, Deutsche Bank, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Lehman Brothers, UBS, Warburg và Bearstern đều đồng ý dàn xếp riêng với các công ty điều phối an toàn. Với tổng số 1,4 tỷ đô la, 900 triệu đô la tiền phạt, 450 triệu đô la tài trợ cho những nghiên cứu độc lập và 85 triệu đô la cho những gì mà các công ty này gọi là kiến thức đầu tư. Một số người bị ngồi tù như Sam Walton, CEO của Enron Systems. Những người khác bị mất các vị thế chuyên môn như Kenny Lee, Bernie Appert và Kenneth Kolesky. Quỹ hỗ tương tiếp tục đánh chịu những cuộc điều tra gian lận căng thẳng. Những vụ giao dịch nội bộ của các tập đoàn lớn nhất bị soi mói bởi các nhà điều phối này, nhưng những nhà đầu tư giận dữ vẫn tiếp tục tìm người để đổ thừa. Để hiểu được những giao dịch nội bộ này, tôi khuyên bạn hãy tìm đọc cuốn sách Sex on the Street của Arthur Levitt. Ông là người đứng đầu Ủy ban An toàn tỷ giá trong suốt 8 năm dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Trong cuốn sách này, Levitt giải thích cách thức hoạt động của phố Wall và lý do tại sao một nhà đầu tư nhỏ có rất ít khả năng chiến thắng trên thị trường chứng khoán. Vấn đề là nếu bạn định đầu tư vào chứng khoán và quỹ hỗ tương, thì đây là một quyển sách rất cần thiết. Ngày thơ giao tiền của mình cho những người xa lạ rất đổi giàu có, và chẳng biết họ làm gì với số tiền đó của mình, thì thật là điên rồ. Trong bộ phim Wall Street, Michael Douglas đóng vai Gordon Gekko đã nói một câu rất hay. Nếu bạn không thể vào cuộc, thì bạn sẽ bị gạt ra ngoài cuộc. Cuốn sách của Arthur Levitt đem đến cho bạn một cái nhìn vào trong cuộc, một cái nhìn vào khía cạnh đen tối trong cuộc. Ai là những tay trong thật sự? Đầu năm 2003, tôi được mời tham dự cuộc nói chuyện của Lee Fitt, cựu chủ tịch SEC ở câu lạc bộ Phoenix Foundry tại Phoenix, Arizona. Có khoảng 200 người được mời và mỗi người được tặng một cuốn sách có chữ ký của ông. Có thể vì tôi đã đọc cuốn sách này rồi, hoặc vì tôi rất chăm chú lắng nghe, nên những lời nói của ông như thấm sâu vào tâm trí tôi. Khi ông nói, tôi bắt đầu hiểu rõ rằng những tay trong của những người giàu không hề giống như các nhân vật khoa trương của Gordon Gekko trong phim Wall Street. Nhiều tay trong là những người vô danh làm những nghề mà chúng ta có khuynh hướng tin cậy họ, và không thể đoán được rằng chủ yếu họ đang làm việc để thỏa mãn mong muốn của những người giàu có thế lực. Trong cuộc nói chuyện của mình, ông Levitt nói, chính những công ty kế toán lớn đang tiếp tục chiến đấu chống lại sự thay đổi quy luật sẽ giúp thị trường công bằng hơn đối với các nhà đầu tư nhỏ. Nói cách khác, những công ty kế toán lớn đang làm việc cho những tập đoàn lớn chứ không phải cho các nhà đầu tư nhỏ. Nhiều người vẫn nghĩ rằng các luật sư mới là những người bất công chứ không phải các kế toán viên. Tôi cảm thấy ông Levitt thật sự rất can đảm khi dám công khai kể ra những cái tên, rất nhiều cái tên, trong cuốn sách của mình, bất kể các đảng viên Dân Chủ hay Cộng Hòa, bất kể bạn bè cũ hay các đối tác kinh doanh. Ông nói rõ những ai ông tin là đang ủng hộ người giàu, và những ai giúp đỡ cho những kẻ đáng thương tội nghiệp. Đôi khi, trong thế giới đầu tư thật sự, bạn cần phải nhờ bảo hiểm bảo vệ bạn chống lại những người mà bạn nghĩ là họ ở bên phe bạn. Nhiều hơn một loại bảo hiểm. Có thể bạn đã bắt đầu hiểu, trong lĩnh vực đầu tư không chỉ có một loại bảo hiểm, có loại bảo hiểm cho người và loại bảo hiểm cho tài sản, cũng có loại bảo hiểm những chu kỳ thị trường, và cũng có loại bảo hiểm những sai sót, lầm lỗi và các vụ kiện cáo. Bài học mà người cha giàu muốn tôi phải nắm vững là những nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn quan tâm đến chuyện bảo vệ tài sản của mình. Khi bạn giao tiền cho một chuyên gia tài chính, một câu hỏi rất quan trọng là, tiền của tôi có được an toàn không? Các nhà đầu tư chuyên nghiệp không chỉ đơn giản đầu tư dài hạn, mua, giữ, đa dạng hóa, và ngồi cầu trời. Người cha giàu cũng dùng những thực thể pháp lý như các dạng bảo hiểm. Cha ruột tôi rất tự hào về ngôi nhà, chiếc xe hơi và những thứ tài sản mà ông đứng tên. Trái lại, người cha giàu thì cất hết những tài sản giá trị của mình dưới danh nghĩa các thực thể pháp lý như những tập đoàn và các công ty hữu hạn, ủy thác. Vì chúng ta sống trong một xã hội hay tranh chấp kiện tụng, nên ông muốn sở hữu càng ít tài sản cá nhân càng tốt. Với người cha giàu, một thực thể pháp lý là một dạng bảo hiểm. Ngày nay, có rất nhiều dạng thực thể pháp lý, và những dạng thực thể khác nhau sẽ phù hợp với những dạng tài sản khác nhau. Hai loại bảo hiểm. Có nhiều loại bảo hiểm, nhưng nhìn chung, bảo hiểm có thể chia thành hai loại khác nhau. Một, bảo hiểm mà bạn có thể mua. Khi tôi mua một bất động sản thương mại, việc mua bảo hiểm rất dễ dàng, tôi chỉ cần trả tiền thanh toán là xong. Cũng tương tự như thế với bảo hiểm xe hơi hay bảo hiểm nhân thọ. Tôi không phải làm gì khác hơn là tìm một nhân viên bảo hiểm tốt và mua lại bảo hiểm thích hợp cho tài sản của mình. 2. Bảo hiểm mà bạn phải học cách mua. Chọn một thực thể pháp lý thích hợp là một việc rất quan trọng đối với một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Họ tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia như những luật sư và các nhà tư vấn thuế vụ, để bảo đảm rằng họ có thể đạt được một lớp bảo vệ tốt nhất cho các khoản đầu tư của mình. Tôi cũng bảo vệ tài sản trí tuệ của mình với một dạng bảo hiểm khác, bảo vệ những gì tôi viết ra hay phát triển nên, bằng cách không cho phép người khác sử dụng nó mà không có sự đồng ý của tôi. Chúng tôi có nhiều bản quyền, thương hiệu và bằng sáng chế để bảo vệ những tài sản trí tuệ của mình. Khi đầu tư vào thị trường chứng khoán, tôi phải học cách bảo hiểm cho mình. Ví dụ như trong thị trường chứng khoán, tôi cần học cách sử dụng quyền chọn mua và quyền chọn bán quyền chọn không chỉ là một dạng bảo hiểm, mà nó còn là một dạng đòn bẩy hữu hiệu. Vấn đề với loại bảo hiểm thứ hai này là bạn phải thực sự đầu tư thời gian để học cách sử dụng chúng. Hầu hết mọi người không chịu học. Vì hầu hết mọi người không muốn đầu tư thời gian để học cách buôn bán quyền chọn, hợp đồng tương lai hay những dạng bảo hiểm thị trường chứng khoán khác, nên hầu hết mọi người sẽ an toàn hơn nếu đầu tư vào bất động sản, ít nhất là trong vấn đề bảo hiểm bảo vệ. Số người muốn đầu tư thời gian để xây dựng một doanh nghiệp nhóm C thậm chí còn ít hơn. Nhưng nếu bạn làm và thành công, thì việc xây dựng và sở hữu một doanh nghiệp nhóm C trong một thực thể thích hợp có thể đem lại cho bạn một sức bật đòn bẩy hữu hiệu nhất và một lớp bảo vệ tốt nhất thế giới. Nếu bạn muốn bắt đầu một doanh nghiệp nhóm C, tôi đề nghị bạn hãy duy trì công việc hàng ngày của mình và bắt đầu một doanh nghiệp làm việc bán thời gian. Nếu cũng đồng ý với ý kiến này, thì bạn có thể tìm kiếm một doanh nghiệp tiếp thị qua mạng, bởi vì một số chúng, dù không phải tất cả, có những chương trình huấn luyện tuyệt vời có thể chuẩn bị cho bạn trở thành một chủ doanh nghiệp nhóm C. Thế nếu tôi không muốn học và cũng không muốn xây dựng doanh nghiệp thì sao? Nếu bạn không muốn học những kỹ năng bảo hiểm mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường dùng, chẳng hạn như các quyền chọn, và cũng không muốn xây dựng doanh nghiệp, thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Có rất nhiều cách đầu tư và rất nhiều khoản đầu tư để bạn có thể bỏ tiền vào. Chỉ đơn giản là tôi đã bắt đầu với những dạng đầu tư có sức bật đòn bẩy cao nhất và được bảo vệ tốt nhất mà tôi biết. Việc đầu tư thời gian để học cách xây dựng một doanh nghiệp nhóm C là khoản đầu tư tốt nhất mà tôi từng làm. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích điều này với tất cả mọi người, dù rằng nếu bạn xây dựng được một doanh nghiệp riêng thì luôn là một điều rất tốt. Dù bạn quyết định thế nào đi nữa, bài học của chương này vẫn là các nhà đầu tư chuyên nghiệp cần phải thật nhạy bén trong vấn đề bảo vệ tài sản. Hãy luôn nhớ nguyên tắc bảo hiểm đầu tiên là anh không thể mua bảo hiểm khi anh cần nó. Hàng triệu nhà đầu tư đã thua lỗ hàng nghìn tỷ đô la từ năm 2000 đến 2003, rất cần được bảo hiểm, nhưng họ không có một khoản bảo hiểm nào cả. Vài dòng của Saron. Định nghĩa của từ bảo hiểm là bảo đảm chống thua lỗ hay tổn thất. Không có gì khó hiểu khi bạn muốn dùng bảo hiểm để bảo vệ cho những tài sản mà mình đã xây dựng nên. Một ngày nọ, tôi đã nói chuyện về cuốn sách này với một người bạn, chủ một công ty bảo hiểm. Anh ta giật mình khi chúng tôi kết tội các công ty bảo hiểm trong cuốn sách Ai đã lấy tiền của tôi. Khi chúng tôi thảo luận nhiều hơn, anh ta đã phát biểu một câu rất đáng để tôi chia sẻ với các bạn. Suốt hơn 20 năm làm công việc này, tôi chưa bao giờ bị một khách hàng nào phàn nàn là họ đã bỏ ra quá nhiều chi phí bảo hiểm cả. Không sở hữu gì cả, nhưng kiểm soát tất cả. Hai chữ bảo hiểm hàm nghĩa rất nhiều, chứ không chỉ là những công cụ bảo hiểm bình thường mà bạn có thể mua bất cứ lúc nào bạn cần. Bằng cách lập kế hoạch một cách đúng đắn và sử dụng những thực thể pháp lý thích hợp, bạn có thể tiết kiệm được hàng ngàn đô la tiền thuế và bảo vệ tài sản gia đình trước những cuộc tấn công rất có khả năng của những người cho vay. Ngoài ra, khi bạn bắt đầu xây dựng một doanh nghiệp hay tạo lập một tài sản, có thể bạn sẽ muốn xem xét thêm những cách khác để bảo vệ nó, chẳng hạn như sử dụng bản quyền, thương hiệu hay bằng sáng chế. Hãy tìm một luật sư tài sản trí tuệ giỏi, xem lại công trình của mình và những ý tưởng của bạn về việc bảo vệ nó và những cách để bảo đảm không ai có thể sử dụng được nó nếu không có sự đồng ý của bạn. Dạy con làm giàu tập 7, hết chương 4.